Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 320. Chồng trước đến rồi. Út Noãn Tâm lại dẫn bé Thiên quay trở về Hà Lan, bởi cô cũng biết cho dù mình trốn ở chỗ nào cũng không thoát được anh. Cũng may cô đã tìm được một nơi quen thuộc. Hơn nữa nửa năm nay cô chắc chắn anh cũng không còn ngược đãi cô như lúc trước, cho nên cô cũng không còn sợ gì nữa. Tóm lại, tới đâu hay tới đó, tâm trạng vô cùng tốt. Cô cho rằng khi mình mất tích thì chậm nhất một tuần anh sẽ đuổi giết đến đây. Không ngờ đã nửa tháng trôi qua mà chẳng có chút tin tức gì, làm cho cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Còn có một chút thất vọng mà cô không muốn thừa nhận. Thực ra cô cũng cảm nhận được tình cảm giữa bọn họ đã có sự thay đổi. Đương nhiên là theo chiều hướng tốt, ít nhất không còn đáng sợ như lúc trước. Chỉ là tương lai sau này còn có quá nhiều chuyện không thể chắc chắn được, cô cần phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định được. Hơn nửa đêm, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Những giọt mưa giống như cây roi quật bùm bùm vào cửa sổ. Cả thế giới bị cơn mưa tầm tã làm rung chuyển, giống như sắp sụp đổ vậy. Út Nội Tâm bị thức giấc bởi cơn mưa, không còn cách nào chìm vào giấc ngủ. Ngồi dậy đến phòng Bé Thiên, thấy con đang ngủ rất say nên cô đến nhà bếp hâm lại sữa. Bỗng nhiên có nghe tiếng ô tô từ bên ngoài vọng vào, có hơi cảm thấy kỳ lạ. Nơi này có ít người ở, nửa đêm nửa hôm ai lại có xe nhỉ? Sau đó chuông cửa vang lên, cô hoảng sợ tới tay run rẩy, làm sữa bắn lên trên bàn đỏ ửng. Cầm lấy cây gậy đánh bóng bầu dục, nhẹ nhàng đi về phía sau cửa, hỏi với cảnh giác: ai đó? Giang, Giang, là ai hả? Còn không lên tiếng, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Anh. Giữa tiếng mưa vang lên tiếng người đàn ông. Trong lúc có chút mơ màng thì đầu Út Nội Tâm giống như một tia sét đánh trúng. Anh lại theo đến rồi. Tôi không biết anh mau đi đi. Là anh, Nam Cung Nghiêu. Tôi không biết anh. Em đừng kiếm chuyện nữa, bên ngoài mưa rất lớn đó, em mau mở cửa đi. Anh tự tìm chỗ trú mưa đi, tôi không mở cửa đâu. Người kia im lặng một lúc lâu. Út Thiên Hạo còn đang buồn ngủ, mở cửa phòng. Mama ơi, ai vậy? Không có, người ta nhầm nhà thôi. Vâng. Út Thiên Hạo cũng không nghĩ nhiều, lại trở về phòng ngủ tiếp. Út Nội Tâm đợi hơn 15 phút nữa, người kia cũng không có hành động gì, mới trở lại phòng. Cô nằm lật người qua lật người lại cũng không thể ngủ được. Ở ngoài trời mưa lớn như vậy còn có sấm sét, anh không bị sét đánh chứ? Hay là bỏ trốn đi nhỉ? Thôi kệ, không thèm để ý đến anh nữa. Người lớn bành xác như anh không biết tự chăm sóc mình hay sao? Cần gì cô phải lo lắng chứ? Cửa sổ bị gió thổi vang tiếng bang bang, mưa ngoài quá lớn, nước mưa còn hất ngược vào. Út Nội Tâm vội chạy đi đóng cửa xuyên qua làn mưa. Cô nhìn thấy thấp thoáng bóng Nam Cung Nghiêu đứng ở trước cửa không nhúc nhích, để mặc cho mưa tạt vào. Cơ thể cao gầy như bị cơn mưa nuốt chửng. Anh điên rồi sao? Mưa lớn như vậy còn đứng đó làm gì chứ? Cô muốn kêu anh đi, nhưng như vậy chứng tỏ cô quan tâm anh, nên dứt khoát quyết tâm đóng cửa sổ lại, không thèm để ý đến anh nữa. Nhưng chưa được 5 phút, cô không nhịn nổi nữa, đi đến cửa, gào thét qua cánh cửa. Tôi không mở cửa đâu, anh đi xa chút đi. Người kia không trả lời. Anh không nghe thấy hả? Anh đi chưa hả? Đang định mở cửa xem anh ta đã đi chưa thì nghe thấy tiếng anh nói. Anh chưa đi, trước khi gặp được em anh không đi đâu cả. Vậy anh cứ đứng đó để bị ướt đi, ai thèm lo cho anh chứ? Sau khi giằng co với anh xong, cô tức tối quay trở lại phòng. Có lòng tốt còn không được cảm ơn, anh thấy bị ướt thì cứ để cho anh bị ướt đã, ai thèm quan tâm anh chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc cô cũng không đành lòng, chút chút lại nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy anh vẫn còn đứng đó. Nhưng khi anh nhìn về phía cô, thì cô lại trốn đi, không muốn để anh biết mình quan tâm anh. Một tiếng cứ trôi qua như vậy, Út Nội Tâm không nhẫn tâm nổi nữa, bỏ vũ khí đầu hàng. Lúc mở cửa, thấy Nam Cung Nghiêu đang ngất xỉu trên đất. Nam Cung Nghiêu, Nam Cung Nghiêu, anh tỉnh lại đi. Lại anh cũng không nhúc nhích. Đành phải cắn răng cố gắng hết sức đưa anh về phòng kéo lên giường. Quần áo của anh ướt sũng nên cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vàng cởi quần áo của anh rồi lấy chăn đắp kín người lại. Không được bao lâu, Nam Cung Nghiêu bắt đầu phát sốt, người nóng ran giống như bị thiêu cháy. Ngay cả khi cô đụng vào cũng bỏng tay. Đủ biết anh khó chịu đến thế nào. Cô tự trách mình quá nhẫn tâm. Mưa lớn đến vậy, Cho dù có thế nào cũng phải cho anh mới vào mới đúng, nếu không cũng không xảy ra chuyện như thế này. Vội vàng đi lấy chiếc khăn gấp lại trên tán anh, hy vọng là có thể làm anh hạ sốt. Hơi thở của Nam Cung Nghiêu cũng rất nóng, cả người chìm trong trạng thái mê man, mơ màng gọi tên Uất Noãn Tâm. Em đừng đi, đừng rời xa anh. Càng gọi càng vội vàng, khiến trong lòng Uất Noãn Tâm còn tự trách mình hơn. Nhưng cô cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về một số chuyện. Làm như vậy đều tốt cho cả hai, cũng đâu phải cô nhất định cắt đứt quan hệ với anh đâu. Cô đột nhiên bị nắm chặt lại, làm cô sợ tới nhảy dựng lên. Anh nắm rất chặt, bàn tay nồng ran muốn thiêu cháy cô. Uất Noãn Tâm muốn nới lòng tay anh ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Em đừng đi. Cô thở dài. Được rồi, em không đi. Dường như anh nghe thấy nên mới có chút an tâm, hơi thở cũng trở nên đều đặn, sau đó ngủ thiếp đi. Lúc trước anh không rời giường nửa bước, chăm sóc cô nửa năm, không ngờ sau khi gặp lại cô lại phải chăm sóc anh. Đây có lẽ là số phận. Cho dù tính luôn nửa năm kia thì hai người cũng đã lâu rồi không thấy mặt nhau. Trong ký ức của cô, anh vẫn như vậy, lạnh lùng, phong độ, chỉ là không nhìn thấy cái vẻ tàn nhẫn lúc trước. Con người cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều, đây cũng xem như một điều tốt. Lúc trước hai người họ cãi nhau đến bế tắc không có cách nào cứu vãn, tất cả đều lo tính của anh. Anh quá bá đạo, tính chiếm hữu quá lớn làm cô chịu không nổi. Nhưng có lẽ cô tin chắc nửa năm nay anh đã thay đổi rồi. Tất cả phải xem lại thái độ sau khi tỉnh lại của anh đã. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.